Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 321, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tĩnh Hàn bị ám khí bị thương mặt, tình huống không nghiêm trọng lắm, chỉ là bị cắt vỡ đa ma y mắn, những cái đó cái gọi là ám khí cũng không phải chân chính ám khí, mà là từng mảnh lá cây. Bằng không, đối phương như vậy xuất kỳ bất ý giải ra thật sự ám khí, Chu Tĩnh Hàn mặt sợ là liền phải hủy hoại. Bất quá tâm tồn một lát may mắn sau, Chu Tĩnh Hàn lại là trong cơn giận dữ. Đơn giản là, hắn ở một trận trầm tĩnh bên trong, nghe được làm hắn nhất chán ghét phản cảm tà mị thanh âm. Hơn nữa, đối phương mắng hắn xú không biết xấu hổ. Bên tai Tô Tuyệt La thấp giọng hội báo nói, chủ tử, là Lê Tiễn. Chu Tĩnh Hàn không có hé răng, hắn như thế nào nghe không ra kia lệnh người buồn nôn thanh âm, là thuộc về Lê Tiễn. Đáng chết, người này thế nhưng đuổi sát đi lên, chẳng lẽ là tại nơi đây thiết hạ bẫy dập. Nghi hoặc gian, liền nghe Lê Tiễn ngữ khí chế nhạo vui cười nói. Ai nha, có người cả người phát run, bị dọa không nhẹ nột. Nguyên lai, đường đường nhiếp chính vương cũng sợ chết nha. Chu Tĩnh Hàn tức muốn hộc máu, phi thân chiều Thanh Nguyên chỗ công tới. Hắn tuyệt đối không cho phép Lê Tiễn như thế chửi bới hắn tại thủ hạ trước mặt hình tượng. Trong bóng tối, Lê Tiễn một đôi mắt ưng gắt gao nhìn chằm chằm bước nhanh chạy như bay mà đến Chu Tĩnh Hàn. Không, Lê Tiễn ra lệnh một tiếng, cả người dẫn đầu từ chỗ tối phi thân dựng lên, như quỷ mị chiều Chu Tĩnh Hàn chạy như bay mà đến phương hướng phóng đi. Vũ Phong Lôi Điện tứ đại ám vệ tuân lệnh, sôi nổi rút kiếm, phi thân tiến lên dây dưa trụ Tô Tuyệt La cùng rất nhiều Bắc Chu thị vệ. Bên kia, Lê Tiễn cùng Chu Tĩnh Hàn một trọi một chính diện giao phong, bàn tay trần đã triển khai tuyệt địa ác chiến. Không có khách sáo, chưa từng có nói nhiều, hai người giống như thiên lôi câu động địa hỏa, chỉ một mặt chiều đối phương dùng ra sát chiêu, không lưu một tia tình cảm. Như thế giao thủ mười mấy hiệp sau, Chu Tĩnh Hàn dần dần rơi xuống hạ phong. Chính là bên kia Tô Tuyệt La dẫn dắt rất nhiều Bắc Chu ám vệ, đem Vũ Phong Lôi Điện tứ đại ám vệ vây công, lại là ẩn có thắng lợi chi thế. Cứ như vậy, Tô Tuyệt La liền thuận lợi bước ra tiến đến tương trợ Chu Tĩnh Hàn. Hai đánh một, Chu Tĩnh Hàn cùng Tô Tuyệt La đều là cao thủ trong cao thủ, Lê Tiễn ứng đối liền tương đối cố hết sức. Ít nhất tưởng thảo tiện nghi có chút khó khăn, bất quá, Lê Tiễn chí không ở đòi lấy Chu Tĩnh Hàn tính mạng, hắn chỉ là... Chu Tĩnh Hàn, ở ngươi hồi Bắc Chu phía trước ta Lê Tiễn đưa ngươi một phần đại lễ. Lê Tiễn một bên cùng Chu Tĩnh Hàn cùng Tô Tuyệt La tư đấu, một bên lạnh giọng mở miệng. Chu Tĩnh Hàn nghe được Lê Tiễn lời này, âm thanh cười lạnh. A, khó được ngươi có tâm, lời nói còn chưa nói xong, đã bị Lê Tiễn đánh gãy. Ta đưa cho ngươi lễ vật là làm ngươi mang theo tàn khuyết thân thể trở lại Bắc Chu, hy vọng ngươi sẽ thích. Nghe vậy, Chu Tĩnh Hàn trong lòng lửa giận ngập trời. Mao đầu tiểu nhi, dám khẩu xuất cuồng ngôn, thượng một lần ở vương phủ ta sơ sẩy đại ý bị ngươi thương đến, lúc này đây ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội thương ta mảy may sao? Lê Tiễn cười đắc ý, cơ hội là chính mình sáng tạo, đêm nay ta cũng không tham nhiều, chỉ cần ngươi Chu Tĩnh Hàn một bàn tay có thể. Ha, không biết tự lượng sức mình cầu đồ vật, đêm nay ta khiến cho ngươi cùng ngươi bốn gã tâm phúc ám vệ có đến mà không có về, tính làm là ngươi đưa ta lễ vật. Chu Tĩnh Hàn gầm lên một tiếng, vỗ tay chiều Lê Tiễn đỉnh đầu chụp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn nhạy bén tránh đi, một cái tả câu quyền thêm liên hoàn càn quét chân, lệnh tiến đến đánh lén Tô Tuyệt La cố đầu không màng chân, bị đá suýt nữa té ngã trên mặt đất. Lê Tiễn nếu nói ra chuyến này mục đích chỉ vì Chu Tĩnh Hàn một bàn tay kia, tự nhiên sẽ không hao hết thể lực ham chiến đi xuống. Hắn quyết đoán từ bên hông rút ra như hình với bóng thân thanh phong bảo kiếm, cao quát một tiếng chiều Chu Tĩnh Hàn đâm tới. Thanh phong bảo kiếm mỏng như cánh ve, chém sắt như chém bùn, thừa ngàn năm nhật nguyệt chi tinh hoa, lấy lịch đại chủ nhân máu nuôi nấng, tương đương có linh khí. Đường Lê Tiễn năm lần bảy lượt đem thanh phong bảo kiếm chỉ hướng Chu Tĩnh Hàn, khi này bảo kiếm giống như là yêu vật nhận tặc, như hổ rình mồi rằng co Chu Tĩnh Hàn. Mỗi khi mũi kiếm thứ hướng Chu Tĩnh Hàn khi, liền sẽ phát ra khắc thường ám quang, hơn nữa còn sẽ cùng với. Ong ong, thanh âm cực kỳ giống sát nhân cuồng ma phấn khởi con mồi khi tư thái. Chu Tĩnh Hàn kiếp trước kiếp này đều chưa từng kiến thức quá thanh phong bảo kiếm lợi hại chỗ, tuy nói này đem bảo kiếm kiếp trước dân cư tán dương, nhưng là chân chính kiến thức quá người không mấy cái, tiếp xúc quá người càng là không có. Cho nên, hết thảy, Chu Tĩnh Hàn đều chỉ là trở thành truyền thuyết thôi. Mà nay rốt cuộc kiến thức tới rồi thanh phong bảo kiếm không tầm thường chỗ, Chu Tĩnh Hàn trong lòng nhảy lên cao khởi tham lam chiếm hữu. Đều nói bảo kiếm xứng anh hùng, thanh phong kiếm chỉ có thể là hắn vật trong bàn tay. Chủ tử, chúng ta triệt đi, Tô Tuyệt La há mồm đề nghị ra tiếng. Hắn phía trước cùng Lê Tiễn đã giao thủ, lúc ấy, Lê Tiễn ở cung yến sau bị Viên Tâm Giao giải thiên dâm tán, võ công chịu hạn. Chính là tuy là như thế, hắn thế nhưng cũng không có thể chiếm được tiện nghi. Hiện giờ Lê Tiễn êm đẹp, võ công nội lực bùng nổ kinh người, hắn căn bản không phải Lê Tiễn đối thủ. Nếu Chu Tĩnh Hàn phía trước không chịu quá nội thương, bọn họ hai người cường liên thủ cùng Lê Tiễn ganh đua cao thấp còn có vài phần thắng. Chính là hiện tại Chu Tĩnh Hàn nội thương vẫn chưa khỏi hẳn, mà Lê Tiễn trong tay kia đem thanh phong kiếm lại thực sự tà môn thực tu tuyệt la, trong đầu phi hiện lên giang hồ đồn đãi thanh phong kiếm đủ loại lợi hại chỗ, trong lòng khó tránh khỏi kiêng kỵ. Cho nên, vì đại cục suy nghĩ, Tu Tuyệt La trước tiên đối Chu Tĩnh Hàn đề nghị kịp thời lui lại. Đáng tiếc này một đề nghị cũng không có bị Chu Tĩnh Hàn kịp thời tiếp thu. Bởi vì, hắn đối Lê Tiễn thanh phong kiếm hứng khởi tham dục. Ở Chu Tĩnh Hàn xem ra Tu Tuyệt La võ công cao cường, chính hắn tuy nói bị nội thương, nhưng là cũng có thể phát huy 7 phần công lực. Dưới loại tình huống này, hắn cùng Tu Tuyệt La liên thủ, liền tính đánh bất bại Lê Tiễn, cướp đi hắn kia đem thanh phong bảo kiếm hẳn là cũng là tương đương dễ dàng. Tô Tuyệt La mắt thấy Chu Tĩnh Hàn không nghe theo chính mình đề nghị, chỉ có thể bất đắc dĩ chém gờ yêu ta ết cùng Lê Tiễn đối kháng. Chính là Lê Tiễn làm người gian trá giảo hoạt, thực sẽ dương đông kích tây chướng mắt phương pháp. Hắn mỗi lần đều có thể dễ dàng thoát khỏi Tô Tuyệt La dây dưa, đối Chu Tĩnh Hàn đau ra tay tàn nhẫn, chiêu chiêu ngoan tuyệt gờ yêu ta ết hải. Nếu không có Tô Tuyệt La nơi trốn che chở, Chu Tĩnh Hàn thật là hung hiểm vạn phần. Có ước chừng 3 lần, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được kia thanh phong kiếm gần gũi mang đến sát khí, rất là tà môn, tựa hồ không gờ yêu ta ết chết hắn kia thanh kiếm liền sẽ không bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ tử triệt đi, như thế háo đi xuống, chúng ta thảo không đến tiện nghi. Tương lai còn dài, bảo tồn thực lực mới là quan trọng nhất. Tô Tuyệt La lại một lần đề nghị lui lại. Hắn cùng Chu Tĩnh Hàn liên thủ đều không phải Lê Tiễn đối thủ, nếu lại háo đi xuống, người khác sẽ không có hại Tô Tuyệt La là không biết, nhưng là hắn có thể khẳng định Chu Tĩnh Hàn tránh không khỏi vận rủi. Lúc này đây đề nghị Chu Tĩnh Hàn bất đắc dĩ tiếp thu. Nguyên nhân là kia đem thanh phong kiếm tựa hồ nhận thức người giống nhau, đã đem hắn trở thành địch nhân. Kể từ đó, hắn có thể hay không được đến thanh phong kiếm không nói, chỉ là giờ phút này đem gặp phải nguy hiểm, liền đủ để làm hắn không thể không thầm tư trước mặt cục diện, sau đó nhanh chóng làm ra ứng đối. Triệt, Chu Tĩnh Hàn cuối cùng là đương một hồi quy tôn tử, quyết định hòa tốc rút lui. Tuy rằng kia Sương Vũ Phong lôi điện ứng phó Bắc Chu thị vệ thực chật vật, nhưng là kia có ích lợi gì đâu. Có thể đem Lê Tiễn như vậy chật vật dây dưa trụ, mới nghiêm túc bản lĩnh. Lê Tiễn nghe nói Chu Tĩnh Hàn thỏa hiệp muốn lui lại, suy cười ra tiếng. Ha ha, tưởng lui lại, không dễ dàng như vậy. Ta tới thời điểm nói qua, muốn ngươi một bàn tay. Cho nên, ngươi muốn chạy, vậy chặt bỏ một bàn tay cho ta. Bằng không, ta chỉ có thể chính mình chém. Giọng nói rơi xuống đất, Lê Tiễn lại lần nữa công hướng Chu Tĩnh Hàn. Tô Tuyệt La kịp thời tiến lên ngăn trở, cao giọng đối Chu Tĩnh Hàn hô. Chủ tử, làm ám vệ hộ tống ngươi đi trước. Chu Tĩnh Hàn còn không có theo tiếng, Lê Tiễn liền cười lạnh lên. Đi, hướng đi nơi nào, một đám vô chi xuẩn nhi, đêm nay khiến cho các ngươi kiến thức một chút bảo kiếm thanh phong lợi hại. Lê Tiễn khi nói chuyện, đột nhiên đem tay ấn ở thanh phong kiếm mũi kiếm chỗ, rồi sau đó hung hăng từ mũi kiếm loát đến kiếm đem chỗ. Tức khắc thanh phong bảo kiếm hút chủ nhân máu, phát ra từng trận chói mắt hồng quang. Không chỉ như vậy, nó còn toàn bộ thân kiếm thoát ly Lê Tiễn khống chế, phiêu ở giữa không trung bên trong. Lê Tiễn đôi tay trình ôm trạng, bao lại thanh phong bảo kiếm. Hắn lòng bàn tay, bị thanh phong bảo kiếm tản mát ra hồng quang nhiễm đỏ bừng, thoạt nhìn rất là làm cho người ta sợ hãi. Chu Tĩnh Hàn cùng Tô Tuyệt La kinh ngạc nhìn một màn này, không thể tin được chính mình đôi mắt chỗ đã thấy. Một phen kiếm, một phen lạnh băng, không có sinh mệnh kiếm thế nhưng có thể tự hành phiêu ở giữa không trung. Nghi hoặc gian, liền nghe Lê Tiễn cao quát một tiếng. Đi, kia thanh phong bảo kiếm lập tức như bị quỷ mị bám vào mặt trên giống nhau, đột nhiên hóa thành một đạo hồng quang, chiều Chu Tĩnh Hàn sở ra phương hướng bắn bay qua đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, khiếp sợ Tu Tuyệt La che chở Chu Tĩnh Hàn phi thân tránh thoát kia hồng quang. Khó khăn lắm tránh đi sau, Chu Tĩnh Hàn cùng Tu Tuyệt La ngẩng đầu nhìn lại kia hồng quang thế nhưng tượng bị giao cho sinh mệnh dường như tự hành lộn trở lại chiều Chu Tĩnh Hàn bay tới. Gặp quỷ, Tô Tuyệt La rụt thầm một tiếng, che chở Chu Tĩnh Hàn lại lần nữa chật vật tránh đi. Lê Tiễn thở ơ lạnh nhạt, Chu Tĩnh Hàn cùng Tô Tuyệt La bị thanh phong kiếm truy khắp nơi chật vật chạy trốn, tiếp theo nháy mắt hắn phi thân tiến lên, dây dưa trụ Tô Tuyệt La. Hắn vô tâm ám sát Chu Tĩnh Hàn, cũng chỉ là muốn đối phương một bàn tay, không hơn. Bất luận kẻ nào muốn ngăn trở cũng chưa môn nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Chu Tĩnh Hàn bị Thanh Phong kiếm hóa thành một đạo hồng quang truy chật vật chạy trốn khi Lê Tiễn một trọi một cùng Tu Tuyệt La chém gờ yêu ta ết, lấy được dự kiến bên trong thắng lợi. Giờ phút này, Lê Tiễn một trường chụp ở Tu Tuyệt La đầu vai, xoay người liền chiều Chu Tĩnh Hàn công tới. Ở hắn tới gần Chu Tĩnh Hàn thời điểm, vẫn luôn dây dưa Chu Tĩnh Hàn không cho đối phương thoát đi Thanh Phong bảo kiếm giống như ngoan ngoãn tiểu hài tử, nháy mắt bay trở về đến Lê Tiễn lòng bàn tay bên trong. Lê Tiễn huy khởi bảo kiếm, đối với Chu Tĩnh Hàn cánh tay phải thật mạnh chém tới. Hồng quang hỗn loạn vô tận nội lực hung hãn chiều Chu Tĩnh Hàn chém qua đi. Chu Tĩnh Hàn có tâm tránh né, chính là kia hồng quang thực sẽ bắt lấy thời cơ, ở Chu Tĩnh Hàn tránh thoát phía trước một chút ít thời gian, bị Lê Tiễn thật mạnh huy đi xuống, phương hướng là đối với Chu Tĩnh Hàn cánh tay phải. Kia một khắc Chu Tĩnh Hàn trong lòng biết vận rủi ở giây lát chi gian đi vào hắn trước người. Bởi vì Tu Tuyệt La bị vết thương nhẹ, vô pháp kịp thời bảo hộ hắn. Nói cũng kỳ quái, loại này nghìn cân treo sợi tóc thời gian, Chu Tĩnh Hàn trong đầu thế nhưng hiện lên rất nhiều chuyện. Cuối cùng, hắn quyết định bỏ xe bảo soái. Vì thế, ở tránh cũng không thể tránh tình huống dưới, Chu Tĩnh Hàn quyết đoán huy khởi chính mình tay trái cánh tay. Vèo, một tiếng, Chu Tĩnh Hàn chỉ cảm thấy có thứ gì cắt qua hắn da thịt, tựa hồ còn cắt qua hắn mạch máu, cùng với xương cốt. Lại sau đó, một trận đau đớn cùng với các loại tê dại cảm thụ thổi quét mà đến. Phanh, một thanh âm vang lên, tựa hồ có thứ gì rơi xuống trên mặt đất. Chu Tĩnh Hàn đầu óc một trận chỗ trống, như là trong nháy mắt đánh mất tự hỏi năng lực. Hắn trước mắt một trận hắc hắc, cái gì đều không thể nhìn đến. Quanh thân thế giới, thực tĩnh tĩnh, hắn hoài nghi chính mình lỗ tai ra vấn đề. Lúc này, trong bóng tối truyền ra Lê Tiễn thanh lãnh tuyệt tình thanh âm. Hắn nói, ta nói rồi, chuyến này chỉ cần ngươi Chu Tĩnh Hàn một bàn tay. Hiện giờ đồ vật đã bắt được, chúc ngươi thích cái này lệnh ngươi biến thành tàn khuyết lễ vật, sau này còn gặp lại, cách chương.